Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, trưởng nhân sinh chết. Chúc Thư Hữu, tiết là mưa trạng thái cố định, sinh nhật vui vẻ. Ô ô ô, ta Đông Ca thiện lương như vậy người. Chấm ngoặc kép, Lý Điệp Y quay đầu lại nhìn một cái. Dựa vào cửa xe ngựa khung trên, cơ hồ mặt không còn chút máu lưu đông. Lại khổ sở khóc lên. Ô ô ô, ta tiến vào nội viện. Thời điểm, vẫn là Đông Ca, mang ta tới. Chấm ngoặc kép, Lý Điệp Y không ngừng thút thít. Cùng trong không khí mùi máu tươi lan lộn hợp cùng một chỗ. Nhượng trong lòng người càng là bị đè nén. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ đám người. Một mảnh trầm mặc, lúc đầu nắm chắc liền không phải rất lớn đường thành vòng loại. Sẽ theo lấy Lưu Đông qua đời. Càng là liên tiếp gặp tai nạn, Tôn Thanh Châu chỉ cảm thấy đến như nghẹn ở cổ họng. Ngước nhìn hạ đêm đầy trời phồn tinh. Nếu như nói, một khỏa ngôi sao liền đại biểu cho một tôn linh hồn. Này tượng trưng cho Lưu Đông viên kia ngôi sao. Có thể đã từ phía chân trời vẫn lạc. Chính đương một trận bi thương. Tại Thiên Thủy Học Viện đám người ở giữa. Lan tràn thời điểm, Lâm Phong đột nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Khục khục, các ngươi là lấy là Lưu Đông học trưởng chết sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Nếu như Lưu Đông học trưởng là đối mặt cường địch, hoặc là tà hồn sư, quang minh chính đại chiến tử, để cho chúng ta có chuẩn bị tâm lý, ta khả năng còn không như vậy khó chịu. Hoa Chỉ Nhu hốc mắt hồng. Có thể cái này không rõ, không đất trống, chết ở một cái côn trùng trách đánh lén dưới, ta thực sự tiếp thu không được. Chấm ngoặc kép, ai, mấy năm trước, ta tính khí quá nóng nảy, chỉ có Lưu Đông có thể chịu được ta, một mực tại khuyên ta, suy nghĩ để cho ta tính khí tốt một chút. Tôn Thanh Châu tựa vào Lâm Phong trên thân, thần sắc uể oải nói, ta không những không lĩnh tình, còn cuối cùng hướng hắn nổi giận, thẳng đến Thiên Thủy Học Viện, tại đường thành vòng loại trên thảm bại, ta tính cách mới trở nên bình thường một chút. Ta thực sự là quá ngu. Khi đó, tại sao không đối với hắn tốt một điểm? Ngược lại cuối cùng là hướng hắn đại hống đại khiếu. Chấm ngoặc kép, chính đương Tôn Thanh Châu khổ sở thời điểm. Dùng hoa đào sương mù dò xét lúc. Tao ngộ quỷ quy hồn lực phản chấn. Mà bị đánh ngất Đào Yêu Yêu. Mông lung tỉnh lại, Đào Yêu Yêu mới vừa tỉnh thời điểm. Xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Còn tại bưng bít lấy đau nhức kịch liệt đầu, tả hữu lung lay, tựa hồ muốn đem đau đớn từ đầu trong lung lay đi. Nhưng nàng nghe Tôn Thanh Châu những lời kia, lại nhìn mặt không còn chút máu lưu đông, cũng mặc kệ màu hồng váy dính trên bao nhiêu bụi bặm cùng thạch mạt, trực tiếp ngồi ở trên đất nghẹn ngào lên. Cổ Miêu ngồi yên tại ven đường, từ Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên đưa nàng mang xuống xe ngựa thời điểm, nàng có một mực tại ngẩn người, nhìn chằm chằm không có chút nào sinh cơ Lưu Đông. Đương Cổ Miêu đi tới Thiên Thủy Học Viện báo danh lúc, Lưu Đông liền một mực tại chiếu cố nàng. Mặc dù Lưu Đông dáng dấp chất phác trung thực, nhưng làm lên sự tình đến, ấm áp giống như một vị nhà bên đại ca ca. Lưu Đông có thể chịu đựng Cổ Miêu đủ loại ngạo kiều, giận dỗi thậm chí hành hạ. Mấy canh giờ phía trước, còn mặc một bộ thổ hoàng sắc lễ bào, tại bên đường khôi hài người, hiện tại đột ngột mất. Cổ Miêu trong lòng thật không cách nào tiếp nhận. Vương Lăng Yên giàu gì lung lay Cổ Miêu, Cổ Miêu lại vẫn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Vương Lăng Yên sợ hãi Cổ Miêu bởi vì Lưu Đông chết bị kích thích quá lớn, dẫn phát ra một chút đường không chuyện tốt, tỉ như kinh khủng nhất tàu hỏa nhập ma. Hồn sư thể nội, ẩn chứa số lớn nhìn như ổn định, trên thực tế lực phá hoại lại cực mạnh hồn lực. Tại hồn sư nhận to lớn kích thích, ý chí yếu kém lúc, sợi thô loạn hồn lực, rất dễ dàng phản khách là chủ. Như là tẩu hỏa nhập ma, thì hậu quả khó mà lường được. Chỗ nào có các ngươi nói thảm như vậy? Lâm Phong nhún vai, khóc sướt mướt, tiểu học đệ, ngươi và Lưu Đông ở chung thời gian không lớn lên. Đương nhiên sẽ không lý hiểu ta nhóm cảm thụ. Tôn Thanh Châu thần sắc tịch mịch nói. Đông Ca nếu như chết, ta nhất định sẽ cùng các ngươi một dạng khó chịu. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Thế nhưng là, hắn cũng không có chết. Cái gì? Tiểu học đệ, người nói hắn không có chết. Tôn Thanh Châu đột nhiên đôi mắt trợn tròn. Bắt lấy Lâm Phong bả vai. Khiếp sợ hỏi. Nhưng chợt, phấn khởi Tôn Thanh Châu. Thần sắc lại cô đơn xuống tới. Cười khổ nói. Ai? Tiểu học đệ, ta biết. Người muốn dùng loại biện pháp này an ủi ta. Nhưng thất tinh hồn vương một kích. Dùng chúng ta thực lực. Là không tránh thoát. Huống chi. Bọ cạp đuôi châm bắn đúng chỗ đưa. Bản thân liền là chí mạng. Chấm ngoặc kép. Ta Lâm Phong nhìn trộm Âm Dương. Trưởng nhân sinh chết. Ta nói Lưu Đông không có chết. Hắn liền là không có chết. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Ta Lâm Phong suy nghĩ bảo vệ người. Quản hắn bọ cạp đuôi châm vẫn là nhện đuôi châm. Đừng nói nữa đâm vào đầu lâu trong. Dù là sâu xuyên đại não. Hắn đồng dạng chết không được. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Tôn Thanh Châu cùng cái khác Thiên Thủy học viện đám người. Bị Lâm Phong đột ngột như hắn đến từ tin. Sợ ngây người chốc lát. Tôn Thanh Châu hỏi. Tiểu học đệ. Ý ngươi là. Chấm ngoặc kép. Lưu Đông không có chết. Mà còn. Ta sẽ chứng minh cho ngươi nhìn. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Chứng minh. Tôn Thanh Châu cùng ánh mắt mọi người. Rơi vào Lưu Đông trên thân. Muốn nhìn Lâm Phong. Muốn như thế nào chứng minh. Bị tư tưởng cương ấn kèm theo mục tiêu. Sẽ tại tư tưởng cương ấn tồn tại trong lúc đó. Hoàn toàn nghe theo hồn kỹ thả ra người mệnh lệnh. Lâm Phong đối. Đúng. Lưu Đông mệnh lệnh. Vô cùng đơn giản. Liền là nhượng hắn đỉnh lấy cái viên kia bọ cạp đuôi châm. Cùng mọi người lên tiếng chào. Đông ca. Lâm Phong còn làm bộ. Kêu hắn một tiếng. Tại Tôn Thanh Châu đám người chấn kinh ánh mắt bên trong. Lúc đầu đã chết đến thấu thấu Lưu Đông. Liền như vậy đột ngột. Từ xe ngựa trên đứng lên tới. Lưu Đông cứng đờ. Hướng mọi người phất phất tay. Mà một cái này đơn giản động tác. Kém điểm nhượng là Lưu Đông chết. Mà đau lòng không thôi. Thậm chí rơi lệ Thiên Thủy học viện Thanh Vân Tổ. Lần nữa nước mắt mưa mưa lớn. Nhìn, ta đã nói rồi. Tại ta Lâm Phong trong tay. Làm sao sẽ xuất hiện đồng bạn chiến tử ngoài ý muốn. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Thiên Thủy học viện Thanh Vân Tổ đám người. Thật đúng là cá tính. Có thể ở cái này lạ lẫm dị giới. Nắm giữ Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Hai vị tuyệt thế mỹ nhân làm bạn bên cạnh. Lại làm quen dạng này một đám đồng bạn. Thật đúng là duyên phận. Dù là Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài sau khi kết thúc. Sẽ có mấy người đường ai nấy đi. Thậm chí đường thành thi tuyển trên. Nếu như chiến tích không tốt. Không thể vào vòng kế mà bị đào thải. Liền tham gia Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài cơ hội đều không có. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng. Lâm Phong đã ở trong lòng. Đón nhận những cái này thú vị người. Mấy vị sắp đón tới tốt nghiệp. Rời đi Thiên Thủy Học Viện người. Đoán chừng tại là bản thân. Mê mang tiền đồ mà lo lắng. Nhưng có Lâm Phong tại. Bọn họ những phiền não này. Giải quyết lên. Chỉ là há to miệng sự tình. Trong đế quốc các tổng trưởng Trần Bắc Hàng. Thế nhưng là ước gì Lâm Phong. Có thể hô hắn giúp một chút. Là nịnh nọt Lâm Phong. Đưa ra ngoài mấy cái quan chức lại có làm sao. Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông. Đã tại Lâm Phong dưới sự trợ giúp. Trực tiếp từ Trần Bắc Hàng chỗ ấy. Trước thời hạn lấy được cấm vệ quân quan chức. Tiền đồ đã là một mảnh thẳng thắn vô tư. Lưu Đông. Tôn Thanh Châu kích động đến rơi nước mắt. Muốn xông qua, cho Lưu Đông một cái hùng ôm, lại bị Lâm Phong ngăn lại. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Chúc thư hữu tiết là mưa trạng thái cố định sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi tại Shinichi tuổi trong, mỗi ngày lái một chút tâm tâm, vạn sự tâm tưởng sự thành, hạt vừng nở hoa liên tiếp cao. Theo lý mà nói, thư hữu sinh nhật, còn cho đường đường khen thưởng, đường đường hẳn là thêm càng ăn mừng. Nhưng là đường đường hôm nay phải đi tham gia một trận hôn lễ. Song hỉ Lâm môn a, ba càng nhất định sẽ bảo đảm. Thêm càng sự tình, sẽ tận lực mà làm.